3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, khích tướng dị loại sinh mệnh. Sư tỷ ra tay rất phi phàm. Tô giả giơ ngón tay cái lên. Hừ, thiếu sợ nịnh bợ, ngươi sau đó muốn làm gì? Lục Thanh Thanh nhìn như khinh thường, nhưng là trong lòng vẫn là phi thường hưởng thụ. Tô giả nịnh hót đây chính là phá thiên hoang hiếm thấy. Kiếm hồn bên trong Kiều Bạch Phi thường hâm mộ, chỉ bất quá trong miệng thật giống như thì thào cái gì. Bí cảnh dị loại sinh mệnh muốn giữ được quê hương của chính mình. Bọn họ phải trải qua cùng nhân loại tu sĩ chém giết. Ý ngươi là muốn cho những thứ này tu sĩ hoàn toàn cùng bí cảnh dị loại sinh mệnh đại chiến một trận. Đúng ngày hôm qua chiến đấu cơ hồ đều là do tu sĩ khống chế tiết tấu. Ta muốn thúc đẩy là một trận lực lượng tương đương chiến đấu. Tại sao phải như vậy? Đây là Lục Thanh Thanh hỏi lên. Thực ra cũng là rất nhiều kiếm hồn nghi vấn. Bọn họ không biết Tô Dạ rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Mất trí nhớ sau đó Tô Dạ biến hóa vẫn là rất đại. Nhất là tiến vào thế giới cực lạc sau đó. Làm việc phương thức suy nghĩ có chút không đoán ra rồi. Huống chi một ít thời điểm còn có 20 ở biến đổi ngầm quấy nhiễu Tô Dạ. Bởi vì đại tai nạn muốn phủ xuống. Bảo vệ tam thiên thế giới không riêng gì người người có trách. Những thứ này bí cảnh dị loại sinh mệnh giống vậy được kháng trên vai. Đây là môi hở răng lạnh đạo lý. Cho nên có ở đây không lâu không đến. Tam thiên thế giới cần nếu là chân chính cường giả. Vô luận là nhân loại hay lại là những chủng tộc khác. Bây giờ liền cần sàng lọc chọn lựa có thể đang chiến đấu còn sống sót cường giả. Kiếm hồn môn rất là cảm khái. Ban đầu Tô Dạ chỉ là vì chính mình. Vì thủ hộ người bên cạnh liền theo đuổi cường đại. Nhưng bây giờ bất chi bất giác bắt đầu vì toàn bộ tam thiên thế giới mà bôn ba vất vả. Bọn họ vốn nên mừng rỡ Tô Dạ lớn lên. Nhưng không nghĩ Tô Dạ đem cứu thương sinh coi là nhiệm vụ của mình. Bởi vì hắn còn tuổi quá trẻ. Hơn nữa chưa tính là chân chính cường đại. Không giờ phút này quá không có ai phản bác Tô Dạ. Bởi vì Tô Dạ nói đạo lý bọn họ đều hiểu. Bây giờ kiếm tu quật khởi sự tình đều có thể thoáng dựa vào sau rồi. Nếu như tam thiên thế giới cũng hủy trong chốc lát. Như vậy da còn da lông mọc. Còn chồi đâm cây, Tô Dạ đầu tiên là lấy lòng những thứ này dị loại sinh mệnh. Sau đó cho chúng nó cầm máu chữa thương. Cuối cùng mượn Lục Thanh Thanh uy nghiêm trấn nhiếp. Hoàn toàn để cho những thứ này đại gia hỏa không hề đối với hắn ôm địch ý. Sau đó hắn chuẩn bị tụ tập bí cảnh khác dị loại sinh mệnh. Có Chu Băng tồn tại. Còn có những thứ này đại gia hỏa truyền tin tức. Sau một canh giờ. Tô Dạ ở bí cảnh trung ương, đến lúc mang theo hoài nghi tìm tòi kết quả dị loại sinh mệnh. Tô Dạ liền ngồi chung một chỗ thạch trên đồi, thanh chỉ xen vào ở bên cạnh hắn. Hắn cảm giác rậm rạp chằng chịt dị loại sinh mệnh đem chu vi 10 dặm cũng vây không có một tia khe. Hở, thậm chí hắn đều cảm giác được vài tên có thể so với linh vực cảnh tồn tại. Chỉ bất quá Tô Dạ đối với bọn họ hứng thú không lớn. Hóa tinh cảnh tu sĩ đối với bọn họ mà nói không tạo thành uy hiếp. Nhưng là khả năng bởi vì tu sĩ đại quân số lượng quá nhiều. Hơn nữa đen tinh linh, tiểu thụ nhân, cự thú liên hợp lại cũng bị bại nhanh như vậy. Để cho bọn họ cũng mơ hồ cảm thấy bất an. Tụ tập dị loại sinh mệnh đã không ít. Tô Dạ cảm giác không sai biệt lắm tới thất thất bát bát. Hắn liền bắt đầu để cho hồn lực theo cảm giác truyền ra ngoài. Thẳng đến bầy chu vi 10 dặm, hắn mới biểu đạt ý nghĩ của mình. Rất trực tiếp nói thật, không có chút nào uyển chuyển nhăn nhó. Tô Dạ lời ít ý nhiều đem những thứ này tu sĩ ý đồ mục tiêu nói cho dị loại sinh mệnh. Hơn nữa hắn chú trọng nhấn mạnh người nhân loại này tu sĩ cường đại. Hắn để cho những thứ này dị loại sinh mệnh đàng hoàng núp ở sâu bên trong liền có thể. chờ đến người nhân loại này tu sĩ tìm tới đồ sẽ rời đi. Đến thời điểm bọn họ thì tránh miễn bị tàn sát rồi. Những lời này truyền tới dị loại sinh mệnh trong tai tựa như đất bằng phẳng kinh lôi. Nơi này là bọn họ bí cảnh, là bọn hắn dựa vào sinh tồn gia viên, dựa vào cái gì muốn khuất nhục trốn. Nếu không phải thanh chỉ tản ra trực kích sâu trong linh hồn đông lạnh khí tức, những thứ này dị loại sinh mệnh hận không được bây giờ liền đem Tô Dạ xé thành mảnh nhỏ. Tô Dạ dĩ nhiên cũng dự đoán qua loại tình huống này sẽ phát sinh. Cho nên hắn để cho Chu Băng tùy thời đợi lệnh, dị loại sinh mệnh sao động kéo dài thời gian rất lâu. Tô Dạ cảm thấy khích tướng còn chưa đủ sức lực, cho nên hắn một lần nữa truyền đạt ý nghĩ của mình. Các ngươi căn bản không phải nhân loại đối thủ. Ta là nghịch đạo loạn thường người thừa kế, cho nên ta là vì các ngươi khỏe, bởi vì ta cũng không phải bọn họ đối thủ, không bảo vệ được các ngươi, vì sống sót đi xuống. Điểm này khuất nhục lại đoán là cái gì chứ? Các ngươi những thứ kia bị tu sĩ giết chết, còn có bị bắt làm tù binh tộc nhân. Nhất định không hy vọng các ngươi đi chịu chết, mặc dù bị thương nhiều chút nguyên khí. Các ngươi sinh thêm nhiều ra một ít tộc nhân là tốt. Một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Dị loại sinh mệnh bắt đầu quần tình công phẫn phát ra đủ loại phẫn nộ gào thét. Chu Băng khẩn trương trong lòng đất quan sát thế cục. Những thứ này dị loại sinh mệnh lòng tự ái ước chừng phải so với nhân loại còn mạnh hơn. Nhất là vừa mới đau đớn mất tộc nhân bi phẫn còn không có tiêu tan. Tô Dạ lại đổ dầu vào lửa chọc giận bọn họ. Những thứ này dị loại sinh mệnh khó tránh khỏi sẽ mất lý trí đại phát thú tính. Nhưng là Tô Dạ đột nhiên thoại phong nhất truyền. Nhưng là ta hiểu rõ không phục. Có muốn vì tộc nhân báo thù? Ta không ngăn các ngươi. Nhưng là ta muốn thành thật khuyên các ngươi một câu. Nhân loại tu sĩ rất mạnh. Mặc dù các ngươi số lượng rất nhiều. Nhưng đều là ô hợp chi chúng. Nếu quả thật muốn bảo vệ lãnh địa mình, các ngươi liền muốn thật tốt dùng đầu óc một chút, rốt cuộc làm như thế nào đi đánh bại nhân loại tu sĩ. Lời này ở dị loại trong cuộc đời sinh ra chút cộng hưởng. Mà những cường đại đó dị loại sinh mệnh không biết Tô Dạ rốt cuộc là ý gì. Tên nhân loại này thật là bí cảnh chi chủ người thừa kế sao? Chuôi này chạm trường kiếm màu xanh lam chính là tốt nhất chứng minh. Ngay cả bọn họ cũng không dám dâng lên phản kháng chi tâm. Bất quá có một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được lửa giận ở trong lòng tàn phá thiêu đốt. Nơi này là bọn họ gia viên. Bọn họ phải nhất định để cho nhân loại tu sĩ biết xâm phạm bọn họ hậu quả. Vài tên cường đại dị loại sinh mệnh rơi vào trước mặt Tô Dạ. Bọn họ sống rất lâu. Lâu đến sẽ còn nói nhiều chút ngôn ngữ loài người. Nhân loại, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Tô Dạ lắc đầu một cái, chậm rãi nói, không phải là ta muốn thế nào, mà là các ngươi muốn thế nào. Mấy người các ngươi thân là bí cảnh cường giả, trơ mắt nhìn nhỏ yếu sinh mệnh bị nhân loại tàn sát. Ngược lại nơi này sinh mệnh nhiều như vậy, các ngươi có thể yên lặng nhìn bọn họ dùng sinh mệnh tiêu hao nhân loại tu sĩ. Đến cuối cùng các ngươi sẽ xuất thủ cũng không muộn. Vài tên cường giả cũng không phải là tham sống sợ chết, mà là có cường giả ở bí cảnh bên kia còn không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng là bị Tô Dạ vừa nói như thế, tâm tình lập tức trở nên kích động. Chúng ta bây giờ phải đi. Chờ một chút, Tô Dạ gọi lại này vài tên hình thái khác nhau cường giả. Ngươi còn muốn nói điều gì? Ta không biết các ngươi thấy chưa thấy qua lục ông bá tiền bối. Cũng chính là cái này bí cảnh chủ nhân. Các ngươi chỉ bằng vào khí thế thì không cách nào chiến thắng nhân loại. Mặc dù các ngươi rất mạnh, nhưng là đối mặt tu sĩ đại quân cũng chỉ là có đi mà không có về. Tô Dạ lặp đi lặp lại nhiều lần, chê bai bọn họ, khiến chúng nó hận không được bây giờ liền giết thống khoái. Tô Dạ từ thạch trên đồi nhảy xuống, không sợ hãi chút nào đi tới này vài tên cường đại dị loại trước người sinh mệnh. thẳng tắp thân thể khiển trách, nếu như các ngươi chết, ai tới bảo vệ những thứ kia nhỏ yếu sinh mệnh? Các ngươi chết thì đồng nghĩa với bí cảnh bị diệt tuyệt. Này vài tên cường giả đều biết Tô Dạ lời muốn nói không giả, nhưng là bọn họ vừa không có những biện pháp khác, chỉ có thể im hơi lặng tiếng tiếp tục nghe Tô Dạ giáo huấn bọn họ. Ta là Lục ông bá tiền bối một cái khác bí cảnh chủ nhân. Nơi đó dị loại sinh mệnh còn mạnh hơn các ngươi nhiều lắm. Các ngươi thật là an nhàn quá lâu, chiến lực không được, chẳng lẽ liền trí tuệ đều lui hóa? Nhân loại, không muốn lại làm nhục chúng ta. Tô Dạ không để ý bọn họ kháng nghị, nhưng là tự mình nói, đây không phải là làm nhục, mà là sự thật, chỉ có đối mặt sự thật, các ngươi mới có thể đánh bại tu sĩ đại quân. Ngươi là nhân loại, chúng ta dựa vào cái gì phải tin tưởng ngươi? Bởi vì ta là Lục ông bá tiền bối người thừa kế. Nếu như ta nghĩ, tùy tiện cũng có thể trở thành cái này bí cảnh chủ nhân. Thanh Trĩ bỗng dưng từ thạch trên đồi bay đến không trung xoay mấy vòng. Sau đó nhu thuận treo ở trước người Tô Dạ, bộc phát ra cường đại lẫm liệt khí tức, nhất thời ép những cường giả này có chút thở không thông. Nhưng là nơi này là nhà các ngươi vườn, nếu như các ngươi có cốt khí muốn chính mình thủ hộ, như vậy ta sau đó nói mỗi một câu đều tốt ghi tại tâm lý. Vài tên cường giả đều bị ép không cách nào thở dốc, càng đừng còn lại dị loại sinh mệnh rồi. Bất quá Tô Dạ thị uy điểm đến thì ngưng. Sau đó hắn bắt đầu đem những thứ này tu sĩ đại quân tu vi cảnh giới, còn có bọn họ chiến đấu thủ đoạn, tất cả đều không rơi nói cho những cường giả này. Vô luận bọn họ tiếp theo như thế nào hành động, Tô Dạ cũng sẽ không nhúng tay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?